Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 227 lấy võ nhập đạo gian khổ. Trương Húc nhìn một chút trước mắt nội giáp, V đô la nội giáp vàng chói lọi, xem ra liền phi thường bất phàm, vốn là vảy rồng là có chút cứng, thế nhưng trải qua xử lý, mò lên đến vẫn tương đối mềm mại, thật giống tốt nhất tơ lụa. Hạ Thường Niên không hổ là rèn đúc đại sư, thẩm mỹ vẫn tương đối tốt đẹp. Cái này vảy rồng nội giáp tuy rằng đơn giản, nhưng nhìn lên rất đẹp. Trên vảy rồng có chứa thiên nhiên hoa văn. Hạ Thường Niên theo vảy rồng hoa văn, khắc họa lên ba cái trận pháp, thật giống tinh mỹ trang sức hoa văn. Này ba cái trận pháp, phân biệt là phép thuật trận pháp phòng ngự, sức mạnh trận pháp phòng ngự, còn có một nho nhỏ tụ linh trận. Phi thường thực dụng, Trương Húc dụng thần hồn liên hệ Hạ Thường Niên. Rất tốt, ta phi thường hài lòng. Hạ xuống nội giáp liền như vậy luyện chế đi. Hạ Thường Niên nói chuyện, tiền bối thỏa mãn là tốt rồi. Này nội giáp, có thể chống đỡ kim đan kỳ cao thủ trực tiếp công kích. Thế nhưng, chỉ có thể chống đối một lần. Cho hậu bối con cháu dùng là tốt đẹp nhất. Hạ xuống, Thường Niên tiếp tục luyện chế cái khác nội giáp. Tiêu tốn một ngày một đêm công phu, Hạ Thường Niên đem 5 cái nội giáp đều luyện chế được rồi. Nhìn trước mắt nội giáp, Hạ Thường Niên cao hứng, 5 cái nội giáp đều luyện chế đến phi thường thành công. Trương Húc thu lấy 4 cái nội giáp, còn lại cái tiếp theo, xem như là đưa cho ngươi thù lao. Nói, Trương Húc liền rời đi, Hạ Thường Niên bắt đầu nói liên miên cằn nhằn, nói hắn không cần. Xin mời Trương Húc đem còn lại cái tiếp theo nội giáp cũng thu lấy. Thế nhưng, cũng không có người đáp lại hắn. Qua hồi lâu, Hạ Thường Niên mới rõ ràng. Trong miệng hắn tiền bối đã rời đi. Trương Húc ở thần khí tông đi một quãng thời gian. Nhìn một chút thần khí tông nội bộ càn khôn. Ngay ở Trương Húc say sưa ngon lành nhìn hai cái đệ tử đấu khí thời điểm. Cảm thấy đầu một trận mê muội, mở mắt ra. Liền nhìn thấy chính mình ở bên trong lều cỏ. Leng keng, ký chủ ở tu chân thế giới thu lấy 4 dạng vật phẩm. EXP thêm 20.000. Leng keng, ngạc ngư tiễn, ngọc tịnh bình, khốn hồn phiên, tụ linh châu cũng có thể hối đoái cho hệ thống. Mỗi dạng giá trị 5.000 điểm, có hay không hối đoái cho hệ thống. Ngạc ngư tiễn, ngọc tịnh bình, khốn hồn phiên hối đoái cho hệ thống. Leng keng, ký chủ hối đoái cho hệ thống ngạc ngư tiễn, ngọc tịnh bình, khốn hồn phiên, điểm thêm 15.000, EXP thêm 15.000. Trương Húc có thị huyết nhận, hiện tại thị huyết nhận đã tăng lên tới cấp 4, tự nhiên là không cần ngạc ngư tiễn như vậy lợi khí. Ngọc tịnh bình đối với Trương Húc tới nói cũng không có cái gì tác dụng lớn. Khốn hồn phiên, cần đến trúc cơ kỳ có khả năng sử dụng. Trương Húc bây giờ căn bản không cách nào sử dụng, liền hối đoái cho hệ thống. Đúng là tụ linh châu, bội đeo ở trên người, có thể tụ lại linh khí, là đồ tốt. Trương Húc nhìn một chút chính mình thuộc tính, ký chủ, Trương Húc, chủng tộc loài người, sức mạnh, 258 tốc độ, 257 lực lượng tinh thần, 5711 đẳng cấp, cấp 4. 545.754 phần 1 triệu. Còn kém 454.246 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Điểm 121.399. Trương Húc đem tụ linh châu từ bàn tay phong ấn lấy ra. Nhất thời cũng cảm giác được linh khí hướng nơi này vọt tới. Cấp 4 vật phẩm tụ linh châu. Quả nhiên bất phàm. Trương Húc tìm một nho nhỏ túi, đem tụ linh châu bỏ vào, sau đó đem túi treo ở trên cổ của mình, thiếp thân bày đặt. Tiếp đó, Trương Húc lấy ra một cái vảy rồng nội giáp, thiếp thân mặc vào, phi thường vừa vặn, coi như là thiếp thân xuyên, cũng cảm giác hết sức thoải mái, không giống như là vảy rồng như vậy vật làm thành, cảm giác đúng là có chút giống ma, rất mềm mại, rất thông khí, thế nhưng rất có lập thể cảm giác. Trương Húc mặc quần áo tử tế, đứng dậy, nhìn một chút, Trương Húc cười khổ một cái. Bên ngoài quần áo quá nhẹ, mỏng, bị vảy rồng nội giáp chống đỡ lấy. Xem ra có điểm lạ. Người bên ngoài vừa nhìn liền có thể nhìn ra. Hắn là mặc vào tương tự nội giáp vật như vậy. Suy nghĩ một chút, Trương Húc lại cởi vảy rồng nội giáp. Để vào không gian chứa đồ. Làm điểm tâm. Ăn xong. Bắt đầu ở mảnh này thảo nguyên dạo chơi. Nơi này mở ra linh trí động vật thật không ít. Trương Húc lại nhìn thấy mấy cái tiên thiên cảnh giới linh thú. Có điều những linh thú này tính tình đều khá là ôn hòa. Đối với nhân loại không có cái gì địch ý. Nhìn thấy Trương Húc, ngẩng đầu nhìn hai mắt, lại cúi đầu ăn cỏ. Nơi này đúng là một mảnh phúc địa. Linh khí phi thường dồi dào. Thêm vào tụ linh châu tụ tập đến linh khí. Trương Húc cảm giác là tầm thường địa phương linh khí 5 lần tả hữu. So với được với loại cỡ lớn tụ linh trận, Trương Húc tùy ý đi dạo một lúc, sẽ trở lại. Nơi này linh khí như vậy dồi dào. Không tu luyện thật sự có chút phung phí của trời. Trương Húc ngồi ở bên ngoài lều một bên, cây khô phía dưới, bắt đầu tu luyện, thiên nguyên quyết, đến ngũ khí triều nguyên cảnh giới. Thân thể hấp thu linh khí tốc độ càng thêm sắp rồi. Thế nhưng, muốn đến cửu cửu quy chân cảnh giới, vẫn còn có chút độ khó. Muốn đến cửu cửu quy chân cảnh giới, nhất định phải toàn bộ thịt, thể bị linh khí tẩm bổ, thành là tiên thiên thân thể. Thần hồn cũng phải đến nhất định cường độ, thần hồn cùng thân thể phù hợp. Sau đó vì là xung kích trúc cơ kỳ làm chuẩn bị. Có mấy người thần hồn cường độ không đủ lớn, không cách nào đến cửu cửu quy chân cảnh giới. Mà Trương Húc, nhưng là thân thể vẫn không có bị linh khí toàn bộ tẩm bổ. Không có thành tựu tiên thiên thân thể. Quá trình này là dài đằng đẵng. Chậm thì 3 năm, nhiều thì hơn 10 năm, mấy chục năm, đến ngũ khí triều nguyên cảnh giới. Đã là nhân thượng nhân. Thế nhưng, từ ngũ khí triều nguyên cảnh giới đến cửu cửu quy chân cảnh giới người tu luyện, cũng chính là 2/3 phần 10. Mà có thể từ cửu cửu quy chân cảnh giới đến trúc cơ kỳ người tu luyện, 10 không đủ 1, không có linh căn, lấy võ nhập đạo chính là như vậy gian khổ nhấp nhô. Mỗi tăng lên một cảnh giới, đều giống như qua một nấc thang. Trương Húc nhưng là không có cân nhắc nhiều như vậy. Hắn vững tin, hắn tuyệt đối có thể đặt chân trúc cơ kỳ. Hạ xuống 5 ngày, Trương Húc không có ngủ, không có làm chuyện khác, chính là tu luyện. Làm cơm, ăn cơm, tu luyện mệt mỏi liền làm cơm, ăn cơm liền tu luyện. Tháng ngày trải qua đơn giản phong phú. Đến ngày thứ 5, Trương Húc cảm giác được mình đã chạm tới cửu cửu quy chân cảnh giới bích trướng. Mới ngừng lại, mấy ngày nay, Trương Húc cũng cùng nơi này linh thú quen thuộc rất nhiều. Những linh thú này nhiều là thức ăn chay. Trương Húc sẽ nhịn rau dưa cháo, cho ăn chúng nó. Liền, mỗi lần Trương Húc làm cơm, bên người hội tụ tập không ít linh thú. Trương Húc cũng là phát hiện, cùng những linh thú này ở chung, đơn giản, tự nhiên, so với cùng người ở chung cảm giác thả lỏng hơn nhiều. Có lúc Trương Húc cũng hoài nghi, chính mình đời trước, có phải là chính là thanh tâm quả dục người xuất gia. Mỗi lần, đơn giản như vậy, phong phú sinh hoạt, đều sẽ để trong lòng hắn bắt đầu bay lên mỹ hảo cảm giác. Đến ngày thứ 5, Trương Húc quyết định ra đi, thu thập lều vải, vật phẩm, cùng những linh thú này đơn giản cáo biệt. Trương Húc liền lên đường, tiếp tục hướng về thảo nguyên nơi sâu xa đi đến. Càng đi thảo nguyên nơi sâu xa đi, linh khí càng là dồi dào không nói, phong cảnh cũng càng ngày càng mỹ hảo. Bắt đầu chỉ là có chút lất pha lất phất cây cối. Sau đó sẽ xuất hiện một ít rừng cây nhỏ. Đi rồi 3 ngày 3 đêm. Rốt cục đến một chỗ đại rừng cây. Trương Húc biết, mình đã đến thảo nguyên trung ương. Nơi này linh khí phi thường dồi dào. Rong tốt tươi. Có một to lớn hồ nước. Ở hồ nước bên cạnh là một vòng rừng rậm. Rừng rậm cây cối đều là chỉ ít cần 2 người ôm hết đại thụ. Thậm chí có chút cây cối cần 4, 5 người ôm hết mới có thể. Trương Húc đi tới hồ nước bên cạnh, trong rừng rậm trên đất trống, bắt đầu dựng chướng bồng, đâm tốt lều vải, đi tới hồ nước bên cạnh, trong lòng khẽ nhúc nhích, dùng tay nâng lên một nắm hồ nước nước, uống một hớp,